Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345. Ta gọi Lý Nguyệt Giao. Ngươi không nên giết hắn. Lý Nguyệt Giao thấy hối hận cũng hết tác dụng rồi. Tề sư huynh vừa chết, coi như là ẩn môn lại nghĩ ngăn cách trần thế, cũng đến giúp Tề sư huynh báo thù. Bởi vì ẩn môn không thể nhục ở ẩn môn trong mắt. Như Si Phong loại này vượt xa người thường người hoặc là tán tu, đều là phi thường thấp kém. Ở tại bọn hắn loại này quái vật khổng lồ trước mặt có vẻ phi thường nhỏ bé, nhưng mà loại này ở trong mắt bọn họ là nhỏ bé người, lại dám giết bọn họ ẩn môn người. Hơn nữa là trúc cơ kỳ đệ tử. Đây chính là chuyện lớn bằng trời. Phải biết ẩn môn bồi dưỡng được một cái trúc cơ kỳ đệ tử cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu luyện. Ở loại này thời đại mạt pháp, linh khí khô cạn thời đại, tài nguyên tu luyện giống như là sinh mệnh. Vì lẽ đó hậu quả này có thể tưởng tượng được. Ta không giết hắn, lẽ nào các loại cái kia hàng đến giết ta sao? Si Phong không nói gì nhìn nữ nhân này. Nói được lắm như chính mình không khoảnh khắc Tề sư huynh, Tề sư huynh liền sẽ bỏ qua cho chính mình. Bình thường Lý Nguyệt Giao không nói gì, nàng biết hiện tại mình coi như nói cái gì đều là phí công vô ích. Trước mắt này thực lực cá nhân rất mạnh, muốn giết nàng dễ như ăn cháo. Si Phong không có dự định giết nữ nhân này, mà là hỏi, hiện tại ngươi có thể nói liên quan với ngươi Hoa Sơn ẩn môn sự tình chứ? Lý Nguyệt Giao biết Si Phong đã hoàn toàn là nàng tông môn tử thù, vì lẽ đó coi như cùng Si Phong nói liên quan với ẩn môn sự tình cũng là không đáng kể. Nàng tư chất rất tốt, còn không muốn chết, đơn giản nói rằng, ta Hoa Sơn ẩn môn gọi làm Lẫm Nguyệt Tông, ở Hoa Sơn đã có mấy ngàn năm lịch sử, ngươi còn muốn biết gì đó? Si Phong trực tiếp hỏi. Các ngươi tông môn thực lực mạnh nhất chính là tu vi gì? Lý Nguyệt Giao không có ẩn giấu Si Phong, mở miệng nói rằng, tông chủ là kim đan 7 tầng, hiện nay tu là tối cường người, còn có phương sư thúc, kim đan 4 tầng, còn lại một ít sư thúc sư huynh đều là kim đan sơ kỳ cùng trúc cơ kỳ. Còn lại chính là luyện khí kỳ. Si Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trên thế giới này lại thật sự có kim đan kỳ. Kỳ thực có thể trúc cơ cũng đã phi thường hiếm thấy. Kim đan kỳ càng là không cần phải nói, dựa theo Si Phong tu vi bây giờ, không có bất cứ cơ hội nào đánh thắng kim đan kỳ. Coi như là trúc cơ cũng đánh không lại. Càng không cần phải nói kim đan hậu kỳ. Có điều Si Phong nếu như đôi cô xây tăng lên tới LV10. Sau đó tiến vào trúc cơ kỳ, đúng là chắc chắn cùng kim đan kỳ một trận chiến. Nhìn thấy Si Phong vẻ giật mình, Lý Nguyệt Giao cảm thấy rất bình thường. Kim đan kỳ cường giả mặc kệ ở phàm tục trong mắt người vẫn là vượt xa người thường trong mắt người, đều là như thần tồn tại. Ẩn môn không đơn thuần là ẩn giấu ở thế gian môn phái. Ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ phương diện nào đó tới nói cũng là vì giữ gìn nhân loại. Nhưng mục đích chủ yếu nhất chính là tìm địa cầu đi về dị giới. Con đường này ở trăm ngàn năm qua chưa bao giờ gián đoạn qua tìm kiếm, nhưng mà không có bất kỳ manh mối cùng. Kết quả lại như là vụ án không đầu mối giống như vậy. Dẫn đến ẩn môn chỉ có thể ẩn cư thế gian không màng thế sự, nhưng không màng thế sự không có nghĩa là phàm tục nhân hòa vượt xa người thường người có thể bắt nạt đến hắn ẩn môn này, còn giết chết ẩn môn đệ tử. Cái kia chuyện này liền nghiêm trọng. Trên người ngươi có hay không linh thạch? Si Phong lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có. Linh thạch loại này cực kỳ khan hiếm tài nguyên, chỉ có tông chủ và phương sư thúc có. Ta mặc dù là đệ tử nòng cốt, nhưng cũng không có thứ này. Lý Nguyệt Giao ăn ngay nói thật, đã như vậy, lưu lại tên sau ngươi là có thể đi rồi. Si Phong không có ý định lưu lại Lý Nguyệt Giao, bởi vì không ý nghĩa gì, ngươi vậy thì thả ta đi. Lý Nguyệt Giao có chút không tin hỏi, dựa theo bình thường dòng suy nghĩ đối phương coi như không giết hắn cũng phải đem bắt đi đi. Không phải vậy chờ nàng trở lại tông môn sau, Si Phong liền xong đời, làm sao? Ta thả ngươi đi ngươi còn không muốn đi. Si Phong đúng là vui vẻ, nữ nhân này lẽ nào dọa sợ sao? Ta gọi Lý Nguyệt Giao. Cáo từ, Lý Nguyệt Giao xác định Si Phong đúng là thả hắn đi sau, trực tiếp báo ra tên, sau đó cũng không quay đầu lại hướng xa xa bay đi cho tới chết trên đất Tề sư huynh. Nàng có thể quản không lên, này hết thảy đều phải các loại trưởng môn định đoạt Lý Nguyệt Giao đi rồi Si Phong đi tới đã chết đi. Tề sư huynh trước mặt, giơ tay đem bên hông hắn một cái tiểu ma hó tây cầm tới Si Phong nhắm mắt đưa nó nắm trong tay. Mấy giây sau bỗng nhiên mở hai mắt ra. Sau đó bắt đầu luyện hóa trong tay tiểu ma hó tây này. Tiểu ma hó tây xem ra thường thường không có gì lạ, kỳ thực nhưng là túi chứa đồ. Không gian bên trong so với nano chứa đựng hòm còn muốn lớn hơn. Hơn nữa mang theo thuận tiện, chỉ cần treo ở bên hông hoặc là thả vào trong ngực là có thể, bởi vì Tề sư huynh chết rồi duyên cớ. Si Phong luyện hóa cái này túi chứa đồ tốc độ cực nhanh. Mấy phút sau liền đưa nó treo ở bên hông Kiều Bắc Kiều nhìn ra Si Phong treo ở bên hông chính là túi chứa đồ, thế nhưng hắn không có hỏi những chuyện này, mà là có chút lo lắng nói rằng, làm sao bây giờ, ngươi giết ẩn môn người, ẩn môn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chính là sư phụ của ngươi cái này đạo quan khả năng đều sẽ không còn tồn tại nữa, ta biết. Bằng vào chúng ta hiện tại mau mau thu dọn đồ đạc rời đi, Si Phong tựa như tia chớp nhảy vào trong đạo quan, bắt đầu thu dọn đồ đạc, có thể lấy đi toàn bộ mang đi. Trên căn bản toàn bộ đạo quan đều bị Si Phong lật cả đáy lên trời. Si Phong chỉ lo sót lại món đồ gì, có điều này một phen Si Phong vẫn đúng là nhảy ra ít đồ đến. Một viên màu đen tinh thạch yên tĩnh nằm ở đạo quan trong phòng dưới đất tấm ngăn bên trong này màu đen tinh thạch có 6 cái góc, sừng, cực kỳ đen kịt, tuy rằng ở tấm ngăn bên trong, nhưng vẫn có một cái tối sắc cháp bao vây ở bên trong. Từ cái này cháp lên xem ra, Si Phong cảm thấy có chút quỷ dị không biết tại sao, xem ra không có vấn đề gì cháp. Nhưng Si Phong trong lòng chính là có một loại cảm giác quái dị. Si Phong cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp đưa nó cất vào trong túi chứa đồ, sau đó mới đi ra, đều thu thập xong sao? Kiều Bắc Kiều cảm thấy Si Phong tốc độ rất nhanh, nhưng hắn biết tốc độ càng nhanh càng tốt, dù sao ẩn môn ngay ở Hoa Sơn, kim đan kia kỳ cường giả nếu như muốn lại đây hay là mậy hơi thở liền đến, được rồi. Chúng ta hiện tại liền đi, Si Phong cuốn lên Kiều Bắc Kiều hóa thành một đạo lôi hồng trực tiếp biến mất ở Hoa Sơn ngay ở Si Phong đi rồi sau một phút. Một cái ăn mặc đạo bào màu trắng nữ tử rơi vào Si Phong trước đứng thẳng địa phương. Ở y phục của nàng sau lưng có một tháng sáng đồ án. Trông rất sống động, nàng cẩn thận cảm thụ một phen sau mới lạnh lùng nói. Hai cái run rế lại đào tẩu. Hoa Niệm Vân thần thức lập tức quét nhập đạo quan bên trong. Không có phát hiện món đồ gì sau trực tiếp một trường đêm này đạo quan đập thành phế tích. Sau đó thân hình dương ra biến mất không còn tăm hơi. Si Phong cảm giác có một luồng mạnh mẽ nguy cơ đang đến gần. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Kim Đan Kỳ tuy rằng rất mạnh, thế nhưng ở trên tốc độ tuyệt đối không có hắn nhanh. Bởi vì vượt xa người thường, người cũng là cực kỳ nhân vật nghịch thiên Kiều Bắc Kiều bảo vệ thân thể của chính mình. Hắn đã hoàn toàn nhận biết không tới hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Si Phong tốc độ như thế này so với chiến đấu cơ còn nhanh hơn. Tốc độ như thế này dưới hắn thể lực chính đang thẳng tắp giảm xuống. Thế nhưng không có cách nào, nếu như không đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, rất khả năng chính mình sẽ chết, loại kia cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Si Phong chưa từng có cảm giác qua như thế, cảm giác nguy cơ mãnh liệt.